sóng biển của đao quang càng lúc càng cao. Bước chân của hắn bước ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một chân đạp xuống, dẫm lên không trung, cách mặt đất còn có trăm trượng, nhưng mà trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trũng, giống như là hồ nước khô cạn với hình dạng vết chân. Mặt đất chấn động, từng hồ nước cạn với hình dáng bàn chân theo thứ tự xuất hiện, ngay cả núi cũng bị dẫm lên đột nhiên lún xuống. Hắn lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp đang không nhanh không chậm đi tới gần Phược Nhật La. Hồ nước vết chân vội vàng xuất hiện ở trước người của Phược Nhật La, cách Phược Nhật La chỉ còn lại không tới 200 trượng. Hai vị tồn tại đáng sợ cuối cùng va chạm. Lúc này, trong ánh trời chiều, Tần Mục leo lên thành lâu của Ly Thành, đang chuẩn bị nghỉ tạm. Lúc này hắn nhìn thấy được phía tây truyền đến tia sáng. Phía tây, nơi đó là lãnh địa ma tộc. Người thiếu niên đứng ở trên thành lâu nhìn về phía xa. Tia sáng đang bạo phát giữa trời chiều, mặc dù khoảng cách không biết xa bao nhiêu nhưng vẫn cực kỳ chói mắt. Tia sáng này giống như là một cây rất to rất cường tráng, thân cây cực lớn đột nhiên từ mặt đất nhô lên, cuốn lên dòng nước lũ ánh sáng xông lên không trung, cho dù là ở Ly Thành cũng có thể nhìn thấy được cột ánh sáng đang không ngừng sinh trường về phía trước. Tiếp theo, một nhánh cây đặc biệt sáng ngời từ trên gốc cây trụi lùi này bắn ra, chạc cây hiện ra hình thái lôi quang đẹp mắt. Tần Mục nhìn xung quanh, nỗ lực sử dụng cửu trọng thiên khai nhãn pháp thấy rõ động tĩnh ở nơi đó, nhưng mà nhãn lực của hắn căn bản không có cách nào nhìn được rõ ràng tỉ mỉ tình cảnh nơi đó. Khoảng cách xa như vậy, đừng nói là bóng dáng của thần ma, cho dù là núi cao vạn trượng cũng không có cách nào nhìn thấy được. Có thể tưởng tượng được, tình hình cuộc chiến đấu là kịch liệt tới mức nào? Chẳng lẽ là Phược Nhật La cùng Xích Khê đối mặt? Trong lòng hắn thầm nghĩ, gần như tất cả mọi người trong Ly Thành đều bị kinh động, đều bay lên giữa không trung hoặc đi lên chỗ cao nhìn cảnh tượng kỳ lạ khó gặp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cây ánh sáng bên kia có chạc cây thứ nhất, tiếp theo ánh sáng từ trong thân cây bạo phát, chạc cây ánh sáng thứ hai lan tràn ra phía ngoài, sau đó là nhánh thứ ba. Nhánh thứ tư. Từ trong cây cây ánh sáng này càng lúc càng mọc ra nhiều nhánh cây, càng lúc càng dày đặc. Chỉ trong thời gian mấy lần hít thở, Tần Mục cùng gần như tất cả thần thông giả và thần ma trong Ly Thành đều thấy được trong bóng tối của trời đêm phía tây dâng lên một gốc cây ánh sáng cực lớn, tán cây rậm rạp, lồng lộng lắc lư. Nhưng vào lúc này, ánh sáng cây đột nhiên ảm đạm, biến mất, phía tây lại khôi phục một mảnh u ám. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Tim của Tần Mục đập thình thịch, lẩm bẩm nói, Phược Nhật La và Xích Khê, rốt cuộc là người nào thắng? Không biết, phía sau hắn truyền tới một âm thanh, Tần Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bàng Ngọc Chân Thần, Tăng Diệp Tôn Thần và các thần chỉ của Thái Hoàng Thiên chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Những thần chỉ xuất quỷ nhập thần, chắc là thành lâu cao nhất, cho nên bọn họ đi tới nơi này quan sát cảnh tượng kỳ lạ trong bóng đêm phía tây. Bàng Ngọc Chân Thần lắc đầu nói, ta tuy rằng cùng Phược Nhật La có mấy lần giao đấu nhưng gần như đều kết thúc trong bại trận, thế gian này người có thể địch được hắn không nhiều. Trận chiến vừa rồi, lấy kinh nghiệm bị thua của ta lại thấy được, Phược Nhật La đã thi triển ra tất cả thủ đoạn nhưng thắng bại vẫn rất khó nói, hắn cho dù có thể thắng, cũng là thắng thảm. Tần Mục cảm thấy tâm tư ngứa ngáy khó chịu, thật muốn đi vào trong đó nhìn một chút. Bàng Ngọc Chân Thần cảnh giác nói, Tần giáo chủ, quốc sư cùng thiên sư đều không ở nơi này, người vẫn không nên gây chuyện thì thỏa đáng hơn. Tần Mục nghiêm mặt nói, Chân Thần, ta đi tới Thái Hoàng Thiên đã hơn nửa năm, người có từng nhìn thấy ta gây ra chuyện gì chưa? Đừng có ngậm máu phun người. Bàng Ngọc Chân Thần mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói, Tần giáo chủ nói ta đều hiểu, là ta dùng ngôn ngữ không thỏa đáng, vẫn mong giáo chủ thứ lỗi. Tang Diệp Tôn Thần tiến đến bên tai hắn, khẽ nói. Thành chủ, người quên hắn đánh nát mặt trời của Thái Hoàng Thiên chúng ta sao? Nhỏ giọng, Bàng Ngọc đè thấp tiếng nói. Trong lòng hắn không có tính toán, người còn có thể tính toán được sao? Đệ tử của thiên sư, chúng ta không chọc nổi. Hơn nữa, hắn lại để cho quốc sư giúp chúng ta chế tạo lại hai mặt trời nữa, so với mặt trời trước đây thấy tốt hơn rất nhiều. Tang Diệp Tôn Thần vội vàng im lặng. Tần Mục nhìn bóng tối phía tây càng lúc càng đậm, nắm đấm nắm chặt, đè thấp tiếng nói, hưng phấn nói. Phược Nhật La cùng Xích Khê lưỡng bại câu thương, hiện tại chính là cơ hội tốt để nhặt đầu người.